Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 181, Ronnie hai thế cái kia phấn chấn tuyệt đại biểu diễn. Thời gian, 13 tháng 7 năm 2012, Sanker 04 đội tuổi trẻ thủ môn Neuer chính thất thần ngồi ở trước khung thành. Dùng cực kỳ ánh mắt vô tội tập trung chính đang điên cuồng chúc mừng cung chính. Đến vào lúc này, hắn đều không nghĩ rõ ràng. Tại sao cái này gặp tiến vào? Hơn nữa còn đi vào nhanh như vậy. Hắn ở trong đám người gia hỏa. Thật sự chính là trước ở tại bọn hắn đội thanh niên tới thử huấn gia hỏa sao? Neuer cùng cung chính vẫn còn có chút ngọn nguồn. Bởi vì cung chính đi Sanker 04 đội đi thử huấn thời điểm. Ba lần thủ môn đều là Neuer. Vào lúc ấy, cung chính đá vẫn là trung vệ. Hai người này giao thủ cơ hội không nhiều. Neuer đối với cung chính phòng thủ vẫn tương đối xem trọng. Bởi vì bọn họ phối hợp quá mấy lần. Vào lúc ấy, hắn đối với cung chính bao nhiêu vẫn còn có chút hảo cảm. Cũng đối với cung chính tao ngộ tràn ngập đồng tình. Càng là đối với Asauer đã Sanker 04 câu lạc bộ có phi thường ảnh hưởng không tốt. Cái này cũng là tại sao ở sau khi Neuer sẽ chọn bất hòa Sanker 04 câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Mà chuyển nhượng Bayern Munich nguyên nhân. Đương nhiên, này đều là nói sau. Vào lúc này, cung chính ở Neuer trong mắt phát sinh biến hóa rất lớn. Người này trở nên hắn đều có chút không quen biết. Cũng càng lợi hại. Không được nghĩ đến người này ở trung phong vị trí dĩ nhiên gặp có như vậy kinh tài tuyệt diễm biểu. Hiện, thật là một quái thai. Thế nhưng, hắn Neuer là sẽ không liền như thế chịu thua. Người cung chính là lợi hại. Nhưng ta Neuer cũng không kém. Lần này ngươi có điều là đánh lén mà thôi. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không lại để ngươi công phá khung thành. Neuer bỗng nhiên đứng lên đến. Tập trung cung chính hai mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên. Được kêu là trụ tự tin đồ vật lập tức trở lại trong cơ thể hắn. Hay là cảm nhận được Neuer ánh mắt. Cung chính hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía chiến ý giạt rào Neuer. Cung chính khẽ mỉm cười. Quay đầu đi. Trong lòng thầm nói. Có chút ý nghĩa. Bên sân. Sanker 04 đội huấn luyện viên Baskin cũng nhìn thấy Neuer biểu hiện. Nhất thời hắn tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ cái tên này không chịu nổi đả kích. Ở sau đó thi đấu bên trong phát huy thất thường. Vào lúc này, Sanker 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Baskin lập tức đi ra bên sân hướng về phía chính mình cầu. Thủ điên cuồng hô to. Tập trung sự chú ý. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Nơi này là địa bàn. Nơi này là Gelsenkirchen. Baskin dùng như vậy ngôn ngữ khích lệ chính mình các cầu thủ. Để bọn họ không phải bị cái thứ nhất bóng ảnh hưởng. Bọn họ có chính là thực lực. Dựa theo bọn họ tiết tấu đến đá. Cuộc tranh tài này bọn họ hoàn toàn có thể bắt. Cung chính cái kia ghi bàn xác thực đối với Sanker 04 đội các cầu thủ có ảnh hưởng rất lớn. Này đem bọn họ hoàn toàn cho chấn động rồi. Có điều, khi nghe đến huấn luyện viên trưởng hò hét sau khi Sanker 04 đội các cầu thủ cũng là lập tức tỉnh lại. Bọn họ không phải là Hoffenheim như vậy Bundesliga lính mới. Bọn họ Bundesliga kinh nghiệm tương đương phong phú. Bọn họ ra sao tình cảnh chưa từng thấy. Chuyện như vậy căn bản thì sẽ không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ lập tức điều chỉnh tâm thái của chính mình. Bày ra vị trí thật tốt. Tiếp tục tập trung vào thi đấu. Sanker 04 đội cổ động viên mắt thấy mình các cầu thủ bãi vừa vặn tâm thái. Một lần nữa tập trung vào thi đấu. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt đấu trí không có bị đánh tan a. Vào lúc này, bọn họ lập tức ở trên sân bóng hô to. Hô to, vì là Sanker 04 đội các cầu thủ cố lên tiếp sức. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng mà tỷ số cho hòa nhau đến. Có điều, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi nằm ở thế tiến công vị trí vẫn là Hoffenheim đội. Hoffenheim tấn công vẫn điên cuồng. Hay là bọn họ chịu đến cung chính cái này thiên ngoại phi tiên bình thường ghi bàn kích thích. Bọn họ càng thêm hưng phấn. điên cuồng vây quanh San Cơ 04 đội ở đánh mạnh, mà San Cơ 04 đội nhưng là bày ra phòng thủ tư thái. Phảng phất hiện tại lạc hậu cũng không phải bọn họ San Cơ 04 đội, mà là đánh mạnh Hoffenheim đối với giống như vậy. Bọn họ tựa hồ cũng không vội vã hòa nhau điểm số. Tuy rằng nhìn như San Cơ 04 đội chiếm cứ thế yếu, thế nhưng San Cơ 04 đội ở điểm số lạc hậu sau khi cũng không có mạo muội công đi ra ngoài. Điên cuồng bổ nhào, vẫn dựa theo chính mình lúc trước an bài ở đá. Này liền nói rõ San Cơ 04 đội trận tuyến cũng không có loạn. Tâm thái cũng không có thay đổi. Bọn họ vẫn dựa theo chính mình tiết tấu ở đá. Vì lẽ đó, vào lúc này San Cơ 04 đội cổ động viên đối với San Cơ 04 đội biểu hiện phi thường hài lòng. Đồng thời Hoffenheim đội cũng đối với Sacco Bowl 04 đội có chút kiêng kỵ. Ở tình huống như vậy, San Cơ 04 đội vẫn không có loạn. Đây quả thật là không thể không khiến người ta đánh giá cao một chút. Cái này cũng là San Cơ 04 đội nhiều năm như vậy Bundesliga tích lũy. Tuy rằng Sacco Bowl 04 đội đáng giá khen, thế nhưng Hoffenheim các cầu thủ cũng không có sợ bọn họ. Bọn họ vẫn dựa theo chính bọn hắn tiết tấu ở tấn công. Bọn họ kiên tin lực công kích của bọn họ là Bundesliga bên trong tốt nhất. Liền San Cơ 04 đội như vậy phòng thủ là không thủ được. Hoffenheim tiếp tục phát động tấn công. San Cơ 04 đội các cầu thủ nhưng là rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp. Trung lộ Luis Gustavo lập tức dẫn bóng đi tới. San Cơ 04 đội trước El Rakitic lập tức nhào tới. Luis Gustavo một cái hướng ngang dẫn bóng bỏ qua đối thủ. Sau đó ở Halin Altintop nhào lên trước. Đem bóng đá đưa cho đường biên Carlos Eduardo. Carlos Eduardo cái tên này dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Tốc độ không chậm. Này cho San Cơ 04 đội đường biên phòng thủ đội viên mang đến lớn vô cùng phiền phức. Lúc này, San Cơ 04 đội tiền vệ cánh Fafan liền nằm ngang ở Carlos Eduardo trước mặt. Hai mắt thật chặt tập trung Carlos Eduardo dưới chân bóng đá. Sân bóng San Cơ 04 đội cổ động viên liền hô to Fafan đoạn dưới Carlos Eduardo dưới chân bóng đá. Hắn lập tức đè thấp trọng tâm. Thật chặt tập trung Carlos Eduardo. Carlos Eduardo nhưng là chậm rãi dẫn bóng đi tới. Hai chân nhẹ nhàng đốt bóng đá. Không cho bóng đá rời đi chính mình phạm vi khống chế bên trong. Như vậy Fafan cũng dám dễ dàng ra chân. Hai người liền như vậy chậm rãi lùi về sau. Fafan cũng không phải cùng. Bởi vì trung lộ Halin Altintop chính nhanh chóng nhào tới. Chỉ cần hắn nhào lên, bọn họ liền có thể hợp hai người lực lượng đem Carlos Eduardo dưới chân bóng đá cho cắt đứt quan hệ. Nhiễu ngươi chính là Ronaldinho tự mình cũng không thể không đem bóng cho lưu lại. Làm sao huống là ngươi một Ronny hai thế đây? Lúc này, Carlos Eduardo đương nhiên rất rõ ràng Fafan trong óc đang suy nghĩ gì. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Fafan thực hiện được. Hiện tại hắn ngay ở chờ một cơ hội. Mà vào lúc này chính là cơ hội. Bởi vì Halin Altintop ngay ở nhào tới. Mắt thấy Halin Altintop nhào tới. Fafan vẻ mặt rõ ràng buông lỏng. Thân thể cũng có chút lỏng lẻo. Chính là vào lúc này. Carlos Eduardo chờ chính là vào lúc này. Trong lúc đó Carlos Eduardo chân trái đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra. Muốn đem bóng đá hướng ra phía ngoài tiến một chuyến. Cái tên này là muốn đột phá. Fafan hai mắt căng thẳng. Hắn lỏng lẻo thân thể lập tức hẹp lên. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài tuyến đỉnh đầu. Hắn sẽ không để cho Carlos Eduardo liền nhẹ như vậy thay đổi quá khứ. Nhưng là, vừa lúc đó, trước mắt của hắn một hoa. Carlos Eduardo đột nhiên từ giữa tuyến đột phá. Từ bên cạnh hắn vòng qua. Fafan lúc đó liền ngây người. Đây là người bóng đi qua, nhưng là ngoại tuyến cũng không có bóng đá. Đây không phải là người bóng phân quá. Vậy này là cái gì? Fafan nhíu mày không rõ ý tưởng. Fafan khả năng không biết nguyên nhân. Thế nhưng từ phía sau đuổi theo Halin Altintop nhưng là nhìn ra rõ ràng. từ đầu tới cuối Carlos Eduardo đều chưa hề nghĩ tới muốn từ ngoại tuyến đột phá. Chân trái hướng ra phía ngoài tuyến bắn ra chỉ có điều là một cái giả động tác. Chân trái của hắn nhanh chóng từ bóng đá trên vòng qua, đi tới bóng đá rìa ngoài. Sau đó cổ chân run lên, lập tức đem bóng đá hướng vào phía trong tuyến đẩy một cái. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía nội tuyến. Sau đó Carlos Eduardo lập tức hướng vào phía trong tuyến đột phá. Flip flap. Carlos Eduardo dùng Ronaldinho tuyệt kỹ thành danh quá rơi mất trượng nhị hòa thượng Farfan. Trực tiếp bỏ rơi Farfan cùng Halin Altintop hai người phòng thủ. Sau đó cấp tốc tà hướng về dẫn bóng hướng đi trung lộ. Này lập tức gây nên Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Bởi vì Carlos Eduardo lần này hơn người quả thực quá xinh đẹp. Hắn cái này flip flap cũng rất giống Ronaldinho, khiến người ta không khỏi lòng say. Hả? Flip flap. Carlos Eduardo dùng flip flap quá rơi mất Farfan. Lần này Sanke không bốn đội giữa sân phòng thủ cân bằng bị đánh vỡ. Sakobou không bốn đội trung vệ có thể hay không liền như vậy đột xuất đến đây. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Cùng hắn đồng thời kinh ngạc thốt lên lên còn có Sanke không bốn đội cổ động viên. Bọn họ ở mắt thấy Carlos Eduardo đặc sắc đột phá thời điểm, trong lòng cũng là cả kinh. Bọn họ lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Carlos Eduardo lập tức từ đường biên tả hướng về mang đi hướng về trung lộ đi đến. Cung chính lập tức hướng về Sanke không bốn đội vùng cấm bên trong cắm vào đi. Đồng thời, hắn còn nhấc tay ra hiệu Carlos Eduardo chuyền Boden phía sau. Hắn cung chính trước người. Nếu như vào lúc này, Carlos Eduardo đem bóng đá chọt khe quá khứ, đây tuyệt đối là một cái tinh diệu chuyền bóng. Thế nhưng Carlos Eduardo cân nhắc đến nếu như cái này bóng chuyền đi qua, này bóng nhất định khoảng cách Sanke không bốn đội thủ môn Neuer quá gần rồi. Cung chính không nhất định nắm đến bóng đá, vì lẽ đó hắn sẽ không có chọt khe. Có điều, cung chính động tác vẫn là hấp dẫn Sanke không bốn đối với phòng thủ đội viên chú ý. Cung chính trước người Boden cùng phía sau Westerman hai người đều thật chặt theo cung chính, hướng về vùng cấm bên trong thối lui. Vì lẽ đó, vòng ngoài cấm địa lập tức liền xuất hiện một mảnh trống rỗng. Toàn trường Sanke không bốn đội cổ động viên lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Bởi vì Sanke không bốn đội vòng ngoài cấm địa trống rỗng quả thực quá to lớn. Này không phải cho Carlos Eduardo lưu lại sút xa không gian sao? Vào lúc này, Sanke không bốn đội trung vệ Boden cũng phát hiện cái vấn đề này. Hắn lập tức lao ra, bổ khuyết cái này trống rỗng. Thế nhưng hiện tại đã đến không vội. Bởi vì đi tới vòng ngoài cấm địa Carlos Eduardo không chút nào khách khí. Trực tiếp lợi dụng cái này trống rỗng ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Carlos Eduardo cấp tốc vung lên chân trái như cụ như gió đem hắn trước người bóng đá cuốn lên. Cấp tốc bắn về phía Sanke không bốn đội khung thành. Carlos Eduardo, một cước xa, bắn. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức gào thét lên. Tiếng nói của hắn liền như pháo máy giống như vậy. Oanh hết thảy trước máy truyền hình cổ động viên. Tất cả mọi người đều sốt sắng lên. Này sẽ là đệ nhị ghi bàn sao? Tất cả mọi người trong đầu đều bắn ra một cái vấn đề như vậy. Sanke không bốn đội cổ động viên hai mắt căng thẳng. Trong lòng vừa kéo, phảng phất thân thể bị kim đâm một hồi giống như vậy. Trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Mà Hoffenheim cổ động viên liền không giống nhau. Bọn họ hết sức hưng phấn. Tựa hồ đã thấy thứ hai ghi bàn. Bên sân Sanke không bốn đội huấn luyện viên Basken hơi nhướng mày. Trong lòng hắn phi thường lo lắng. Nếu như này bóng vào, cuộc tranh tài này liền khó khăn a. Đến thời điểm hắn cũng không thể lại tiếp tục như thế tiếp tục đánh. Nhất định sẽ quấy rầy hắn tiết tấu. Vào lúc ấy, Sanke không bốn đội liền thật sự nguy hiểm a. Ralf Rangnick nhưng là hy vọng cái này bóng có thể đánh vào Sanke không bốn đội khung thành. Càng nhanh đạt được thắng lợi. đối với Hoffenheim càng có lợi. Bóng đá như ra khỏi lồng mãnh thú bình thường cấp tốc trùng nhảy lên đến Boden bên người gào thét. Mà qua, trực gạch thẳng địa nhằm phía Sanke 04 đội khung thành góc xa. Trước khung thành Sanke 04 đội thủ môn Neuer lập tức vọt người mà đi. Như linh sơn trên dương cánh đại bằng bình thường đập ra đi. Che kín bầu trời. Toàn trường hết thảy Sanke 04 đội cổ động viên đều hy vọng Neuer có thể như chân thần giáng lâm. Giống như vậy, đem bóng đá cho đập ra đi. Mà ngay tại lúc này, phóng người lên Neuer hai tay thẳng tắp duỗi dài. Sau đó gấp tựa như tia chớp bóng đá lập tức bay tới. Tàn nhẫn mà nện ở trên bàn tay của hắn. Cứu thua, Neuer cứu thua. Hết thảy Sanke 04 fan bóng đá vào đúng lúc này hoan vọt lên. Điên cuồng hoan hô, mà Hoffenheim cổ động viên nhưng là có chút mất mát. Này bóng làm sao có thể bị cứu thua đây? Nhưng là, liền ở một khắc tiếp theo, bọn họ lập tức ngây người. Té ngã ở trước khung thành Neuer cũng hoảng sợ từ trên mặt đất nảy lên. Làm ra lần thứ hai cứu thua chuẩn bị. Bởi vì bị hắn đập ra đi bóng đá trực tiếp bay về phía chính hướng về trước khung thành xông lại. Cung chính, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,